Kiếp Thiên Vận, chương 539, Vương Chiến, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Nhất Thiên, đi hướng nào nha, Chu Thiện dứt lời, trong tay huyết vân quan lập tức liền kêu gọi ra. Lúc này, màu xanh biếc bà ngoại liền lập tức bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mà bên cạnh hắn, kinh khủng huyết vân quan trong đêm tối đỏ rực. Chung quanh một vùng tất cả đều nhuộm thành màu đỏ. Số lượng đông đảo quỷ vương cũng bắt đầu xuất hiện tại đưa tang trong đội ngũ. Này tình hình, làm ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Không biết hiện tại huyết vân quan thoát khỏi bà ngoại chú ngữ về sau, thực lực bây giờ khôi phục mấy thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta xem chừng sẽ không là bán tiên trình độ. Muốn thật như vậy, liền khó đối phó. Nhưng cho dù lại kém, đoán chừng cũng so Vương Yên lợi hại điểm. Vương Yên mặc dù cũng đạt tới quỷ vương hậu kỳ, nhưng cùng đại huyết vân quan so, vẫn có chút khoảng cách. Hơn nữa chủ hồn cũng không có bà ngoại lợi hại. Đánh nhau là phải thua thiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Quân Mẫn mang theo đại quân rút lui trước lui. Trên đường tránh né huyết vân quan, ta mệnh lệnh đại quân tiếp tục di chuyển. Chính mình cùng ra quỷ chặn đường Chu Thiện. Nha, cánh cứng cáp rồi. Đều nhập đạo đại hậu kỳ. Thật dự định cùng đại cữu công cùng chết. Chu Thiện lộ ra đối đãi hài từ nét mặt tươi cười. Tựa hồ đối với ta đại hậu kỳ thực lực còn có chút khinh thường. Nhìn ta không để ý tới hắn. Hắn thuyết phục ta nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi bà ngoại bao nhiêu lợi hại. Ngươi mặc dù thực lực tăng lên tới đại hậu kỳ, nhưng cái này huyết vân quan chủ phách đồng dạng là đại hậu kỳ thực lực. Mà lại là hoàn toàn có được năm đó ngươi bà ngoại thực lực. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được năm đó bà ngoại a? Không nói đến còn có đại cữu công ta. Ta lần này sớm có thuận tiện, sẽ không lập tức dùng huyết vân quan đến an ngươi. Dù sao thế thân quỷ cổ, thực sự làm người nhức đầu không thôi nha. Cho nên suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đem ngươi đánh cái gần chết lại làm đi vào. Ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta không ngại lại hủy một lần huyết vân quan. Ta cười lạnh, nhìn về phía bà ngoại. Hiện tại tu vi của nó ta nhìn không ra. Nghiễm nhiên thực lực làm nàng trước kia ngộ đạo khí tức che giấu. Thực tế thực lực có lẽ là Chu Thiện lời nói nhập đạo đại hậu kỳ. Biết muốn đối phó cùng chính mình một cái cấp bậc bà ngoại. Ta tâm cũng treo lên. Năm đó nhập đạo đại hậu kỳ bà ngoại, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Có thể hay không so ta nhập đạo đại hậu kỳ còn mạnh hơn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta một đám gia quỷ có thể đối phó huyết vân quan cùng Chu Thiện. Mà bà ngoại, chỉ sợ là dùng để đối phó ta đòn sát thủ. Đem hắn đánh cho tàn phế. Chu Thiện nhíu nhíu mày. Mệnh lệnh bà ngoại đến công kích ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Hàn cùng Tống Uyển Nghi đối phó Chu Thiện. Tích Quân, Vương Yên, Lưu Tiểu Miêu, Đại Cầu Cầu đối phó áo đỏ khóc tang đội nghi trưởng. Ta mệnh lệnh đứng lên. Hiện tại đại quân Phong Sơn đã đem đường đưa hết cho ngăn chặn. Chu Thiện cảm thấy chạy mấy vạn đại quân không quan trọng. Chỉ cần ta không có trốn, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đại chiến lập tức bạo phát. Từng bầy quỷ vương kết bạn hướng về ta bên này thuấn di mà đến. Ta không nói hai lời phi bộ chạy ra hơn 200 mét lộ trình. Trực tiếp đem Chu Thiện cả kinh ngây ngẩn cả người. Ta tấn cấp, làm phi bộ khoảng cách lần nữa gấp bội. Nghĩ muốn đuổi theo ta, chỉ sợ không dễ dàng. bà ngoại thì hoàn toàn không có kinh hoàng, cười lạnh niệm chú, sau đó ngón tay hướng trên mặt đất nhất chỉ, một đầu áo đen nữ quỷ xuất hiện ở trước người. Nó triệu hoán La Sát Quỷ, thực lực tuyệt đối đạt tới quỷ vương đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm. Ta cũng không do dự, một tay phất trần huy động, một tay hồng phù kẹp ở đầu ngón tay, quát ăn gió lớn lôi, miệng lớn cũng thôn thiên, thiên nhất đạo, thôn thiên đại quỷ. Thôn thiên đại quỷ theo hắc ám không gian chui ra, ngửa mặt lên trời gào thét về sau, nhào về phía màu đen quỷ. Nó được đến mệnh lệnh chính là công kích La Sát Quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm. Bà ngoại nhanh chóng hướng về ta bay tới, tốc độ có thể dùng nhanh chóng điện quang để hình dung. Trên đường đi còn huy động kia áo liệm tay áo, trực tiếp cho La Sát Quỷ tăng thêm một tầng huyết y. Ta không nói hai lời cũng thả huyết y cho thôn thiên quỷ. Hai cái cống tiếp đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro gấp 5 lần. Đạo thống lần này triệt để bạo phát ra vô cùng cường đại thực lực. Thôn thiên đại quỷ đại bổng chùy vung lên, một tiếng ầm vang liền đem La Sát Quỷ đánh bay đi ra ngoài, đụng phải trên mặt đất biến mất không thấy. Nhưng rất nhanh, kia La Sát Quỷ lần nữa ngưng tụ hình dạng, xuất hiện ở thôn thiên đại quỷ phía sau, móng vuốt chộp tới hậu tâm của nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Thôn thiên đại quỷ xoay người lại một kích, không khí chung quanh lập tức như gió lốc đồng dạng cho thổi tan, kia La Sát Quỷ lần nữa cho đánh thành mây khói. Xem bà ngoại đã niệm chú, ta không kịp cho ra quỷ nhóm bên trên huyết y, lập tức hai tay đem hồng phù hợp lại, niệm lên chú ngữ, âm dương truy tiên tỏa, phi nhanh không ngừng, thiên nhất đạo, truy tiên tỏa hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm. Vụt vụt vụt, xiềng xích thanh theo sau lưng ta chui ra, tốc độ này nhanh vô cùng. Ta không có đếm kỹ, nhưng dựa theo mỗi lần thăng cấp phiên 4 lần để tính. Bây giờ xiềng xích này, chỉ ít có 64 điều. Mỗi một điều tráng kiện trình độ đều cùng sư phụ cái kia đẳng cấp không sai biệt lắm. Mật mật ma ma xiềng xích cơ hồ vây quanh toàn thân của ta. Tất cả đều tuôn hướng bà ngoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm. Chu Thiện ở bên cạnh cả kinh, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Ta này gấp 5 lần đạo thống, thực sự quá mức nghịch thiên. Như vậy nhiều xiềng xích, quả thực muốn tránh cũng không được. Chính hắn chỉ sợ đều có điểm cảm thấy làm khó làm huyết vân quan chủ phách bà ngoại. Ba đồ quỷ đạo cách thiên khai, phong lôi diệt mưa chính lúc đó. Quỷ đạo, luyện ngục huyết đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm. Tinh tế nghe xong một câu cuối cùng, bà ngoại là khẽ quát một tiếng. Phía sau huyết vân quan oanh bay đến phía sau nàng, mãnh liệt tinh hồng lực lượng vọt tới sau lưng của nàng. Thế mà lấy nhập đạo tu vi, trực tiếp thi triển ngộ đạo đại chiêu số. Huyết vân quan chủ phách không cần dùng lá bùa, bởi vì sử dụng chính là huyết vân quan năng lượng. Bất quá chú ngữ vẫn là muốn niệm. Niệm xong chú ngữ, chung quanh năng lượng màu đen khối tụ tập chung quanh, sau đó tranh nhau chen lấn xoay tròn xoay tròn. Màu đen không gian liên tiếp không ngừng bắt đầu ngưng tụ hình thành, thôn phệ hết thảy hướng ta xiềng xích vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro chấm. Bành. Phanh phanh phanh, màu đen viên cầu đánh tới xiềng xích, lại mang theo mãnh liệt vô cùng hấp lực. Ta xiềng xích nghĩ muốn vòng qua nó lại đều không thể. Đưa hết cho hút vào liên miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Nhưng mà năng lượng của ta cũng phi thường khổng lồ, không ngừng cùng màu đen viên cầu lẫn nhau oanh kích. Đến cuối cùng, bởi vì từng người năng lượng tiêu hao cùng tích lũy, rốt cuộc oanh một tiếng nổ tung, buông thả vô cùng khí lãng một chút liền vọt tới mấy chục mét có hơn ta. thổi đến ta ngã trái ngã phải, cuối cùng đặt mông ngồi trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mà kia bà ngoại bởi vì khoảng cách quá gần, trực tiếp nổ thành mười mấy mét có hơn. Nhưng có huyết vân quan lực lượng khổng lồ cung ứng. Nàng lần nữa đứng lên, thu một cỗ lực lượng khác lần nữa niệm chú. Ta không dám có nửa điểm khinh địch. Bà ngoại là làm lúc cùng cấp bậc bên trong mạnh nhất tồn tại. Mà ta bởi vì thân kiêm năm loại đạo thống nhập đạo, thực lực so với bình thường người tu hành lợi hại hơn mấy lần. Nhưng nói là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, một cái trình độ bên trên mạnh nhất cùng mạnh nhất chi gian quyết đấu, đầy đủ làm ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chu Thiện trợn mắt há hốc mồm. Chính hắn chỉ sợ cũng không biết huyết vân quan chủ phách sẽ mạnh đến tình cảnh như thế. Huyết vân quan quỷ vương hòa gia quỷ nhóm đánh quên cả trời đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thôn thiên quỷ bên kia. Là sát quỷ giết chi bất diệt. Chịu không nổi phiền phức. Hiện tại ta lại dùng quỷ đạo đạo pháp đối phó bà ngoại. Kia quả thực là nghịch đại đao trước mặt quan công. Không biết tự lượng sức mình. Cho nên chỉ có thể dùng âm dương ra đạo pháp. Trường ca đạp tam giới. Đại đạo phá vô cùng. Thiên nhất đạo. Thiên đạo trường ca. Ta một trương hồng phù ném ra. Nháy mắt bên trong này lá bùa liền phóng lên tận trời. Một đám thái cực âm dương vòng xuất hiện tại không trung. Ta vươn 10 ngón. Cấp tốc khống chế mâm tròn nhắm chuẩn bà ngoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bà ngoại cười lạnh thành tiếng. Khổng lồ huyết vân quan lực lượng liên tiếp không ngừng tràn vào nàng phía sau lưng. Dự trữ lực lượng đầy đủ về sau. Bà ngoại tiêu tị tay hướng ta nhất chỉ. Chấn ngục oan quỷ hiệu lệnh tuy. Nói sụp đổ bốn minh mới có về. Quỷ đạo. Nói sụp đổ chấn hồn. Trên mặt ta không khỏi biến sắc. Chiêu này ta chưa thấy qua hiệu quả. Nhưng lúc đó cùng Lý Kiếm Thần đối hám, bà ngoại hết thảy chiêu số đều là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Uy lực có thể nói không gì so sánh nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng mà trước mắt không phải ta do dự thời điểm. Hơi có chút luống cuống. Liền sẽ cho bà ngoại oanh thành bã vụn. Ta tá pháp tốc độ nhanh. Thái cực âm dương vòng cao tốc xoay tròn. Từng đạo mãnh liệt laser ầm vang rơi xuống. Tựa như thiên địa thần pháp bình thường kinh khủng. Tiếng nổ liền khối vang lên. Mà oanh kích điểm trung tâm bên trong. Bà ngoại vị trí lập tức âm hồn dã quỷ tiếng gào đột nhiên vang lên. Kinh khủng quỷ ảnh trọng trọng xuất hiện. Giống như bách quỷ dạ hành. Bản thân nàng càng là toàn thân hắc quang trùng thiên. Chung quanh đánh về phía nàng laser lại toàn bộ cho đánh rách tả tơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Như quỷ ảnh thoáng hiện bà ngoại. Kéo một đống lớn quỷ ảnh hướng ta mà đến. Ta không nói lời nào niết một trương lam phù. Siêu một chút xúc địa đi ra ngoài 200 mét. Lần này đối oanh, ta quả quyết lại không có chiếm thượng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xem ra bình thường nhập đạo đạo pháp. Hoàn toàn không phải ngộ đạo kỳ tuyệt chiêu có thể so sánh. Ta hít một hơi thật sâu. Khẽ cắn môi lấy ra mấy chương hồng phù. Hiện tại ta còn không có ngộ đạo. Hắc phù loại này nghịch thiên lá bùa là không có. Nhưng mấy chương hồng phù. Cắn nát đầu lưỡi. Một ngụm thuần dương tinh huyết liền phun tại trên lá bùa. Nhật nguyệt tinh thần chỉ. Trời chu đất diệt lúc. Thiên nhất đạo. Thiên địa thần áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một hồi áng mây tại không trung ngoi đầu lên. Âm dương mâm tròn tại không trung ngưng tụ. Mà bà ngoại lúc này cũng nhanh chóng dùng ngón tay kết ấn. Cũng không biết tuôn ra cái gì điên cuồng chiêu số đến. Thiên địa thần áp không nói là mạnh nhất tuyệt chiêu. Nhưng lần này ta tiêu hao ba chương hồng phù. đã là ta cực hạn lực lượng, dùng phạm vi cùng tuyệt đối uy lực, tới đối phó nàng quỷ dị vô cùng quỷ đạo pháp thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ta nửa quỳ trên mặt đất, ba chương lá bùa trùng điệp, miệng lẩm bẩm, rất nhanh ầm vang mâm tròn hướng xuống một đập. Một tiếng ầm vang liền áp hướng còn tại niệm chú bà ngoại. Bà ngoại không nhúc nhích chút nào. Chú ngữ đã sướng hát không ngừng. Vừa rồi năng lượng dư ba lại cho ta toàn bộ áp sập. Năng lượng màu đen rốt cuộc không chống đỡ được thiên địa thần áp. Cho ầm vang đánh tan. Mộc bên trên y máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, gió rít lệ mưa ba canh tùy. Ngày oán quỷ giận đãng nhân hồn, quỷ đạo, hồn bay tủy tán, bà ngoại chú ngữ cũng đồng dạng thi triển mà ra. Nhưng lần này, nàng cơ hồ là đầu gối gần sát mặt đất, mà hồn thể đã không ngừng khuếch tán. Phảng phất tùy thời muốn cho ta tuyệt chiêu cho ép tới hồn bay phách diệt. Oanh, ta phát giác bàn tay lực lượng cho liên tục không ngừng hấp thu nhập hồng phù bên ngoài. Còn có một hồi in dấu nhiệt thiêu đốt đến ta muốn co lên tay đến. Nguyên lai trong đó một tấm hồng phù bởi vì vượt qua lực tải lượng bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng lúc này ta nếu là buông tay, gấp ba thiên địa thần áp lập tức liền muốn diệt vong. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Cách chương.